Long Phù, chương 429, 429, Tiểu Tu Di Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyệt, đầy đủ lại quá một tháng, cổ Trần Sa bên người thêm ra đến 3,600 đầu thương sinh thần tướng, những này thần tướng tụ tập lên, tạo thành một tòa đại trận, lẫn nhau trong lúc đó phun ra nuốt vào lớn mạnh, dựng dục ra đến càng ngày càng lớn mạnh linh tính. Nếu như có thể, cổ Trần Sa đều muốn luyện chế ra đến 36,000 đầu, 36 vạn con đi ra, những con rối này đại quân càng nhiều, sức mạnh càng lớn. Có điều, hắn hiện tại tâm linh cũng chính là chuyên nhất tâm trăm vạn dùng, nếu như thương sinh thần tướng cô đọng hơn nhiều, e sợ sẽ khó có thể khống chế. Đương nhiên, con rối kỳ thực cũng có tự mình ý thức, có thể làm ra rất nhiều chuyện đến, có thể điều này cần thời gian dài bồi dưỡng cùng mài giũa. Ngoài ra, ở trong chiến đấu, con rối nhất định phải cùng chủ tâm thần của người ta hợp nhất, bằng không sẽ bị người khác cướp đoạt đi. Lần trước cổ Trần Sa ở ma vực bên trong cướp đoạt đi rồi Khô Ti Ma Hoàng Ma Ha thần tướng. Nếu để cho những này thương sinh thần tướng đi làm khai hoang, rèn đúc cô đọng trồng trọt, những chuyện này đúng là thành thạo điêu luyện, gặp phải cao thủ chiến đấu, hiện tại liền dễ dàng bị người cướp đoạt đi. Có điều hiện tại 3,600 đầu thương sinh thần tướng vừa vặn còn ở cổ Trần Sa phạm vi khống chế bên trong, của hắn thần niệm có thể hoàn toàn khống chế, nếu như nhiều hơn nữa, khống chế lên không hoàn mỹ, sẽ bị người cướp đoạt đi. Huống hồ hiện tại, thời gian đã tha đến đủ lâu, còn không đi tiểu tu di sơn, e sợ sẽ bị viên tộc chế nhạo. Thần tướng quy nhất, hắn thôi thúc thần niệm, lập tức này 3,600 đầu thương sinh thần tướng ngay lập tức sẽ hóa thành 3,600 nhỏ ngọc dịch tiến vào hắn trong thân thể rất nhiều khiếu huyệt bên trong. Đây chỉ là chứa đựng bên trong, cũng không phải hòa vào thân thể. Cổ Trần Sa thân thể đã no đủ, không cần bất kỳ nguyên khí. Vèo, cổ Trần Sa bay lên, rời đi nơi này, đi tới man hoang nơi sâu xa. Tiểu Tu Di Sơn vị trí rất kỳ lạ, bản thân chính là thượng cổ trụ trời, sau đó bị tứ đại thần viên chiếm cứ, ở trong đó tu hành thu được không ít chỗ tốt. Trụ trời bên trong ẩn chứa thiên địa khí vận cùng thiên địa tinh hoa, những thứ đồ này tụ tập ở trong đó, có thể chiếm cứ vị trí then chốt. Bởi vậy có thể thấy được viên tộc thực lực hùng hồn. Đương nhiên, trong viên tộc chủ muốn là hỗn thế ma viên thu được rất nhiều kỳ ngộ mới có thể chiếm cứ này một phương thánh địa. Cổ Trần Sa tốc độ phi hành tăng nhanh hơn rất nhiều, qua lại ở man hoang đại địa bên trong, từ từ tiến vào nơi sâu xa, quả nhiên cùng đông hoang rất khác nhau. Đông hoang khắp nơi là non xanh nước biếc, mặc dù nhiều là núi non trùng điệp tuy nhiên tràn ngập linh tính, man hoang chính là tối om om núi rừng, tràn ngập dã tính cùng ma tính. Cổ Trần Sa lẫn nhau khá là, đối với Sơn Hà đại địa có càng sâu một loại cảm ngộ. Phương Bắc sa mạc xa xa có núi tuyết, hoang vu bên trong thai nghén sinh cơ, phương Tây là Hải Dương. Phía Nam là Man Hoang, Đông Hoang là tiên nhân nơi tụ tập. Mà Thần Châu đại địa ở lại Trung ương, nhưng là người phàm vì là nhiều. Tại sao người phàm trái lại có thể chiếm cứ Thần Châu đây? Nhân tựa hồ là vạn vật chi linh, chân chính chiếm cứ đại địa số mệnh giả. Tại sao nhân tộc một khi cường thịnh lên, liền phải tao ngộ rất nhiều thiên tai họa loạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa những ngày qua bôn ba ở Sơn Hà đại địa, trong lúc đó, qua lại đến qua lại đi quan sát thế gian bách thái, đối với về mặt tâm linh rèn luyện cũng có một chút thành tựu, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang suy tư, suy nghĩ một ít quang âm bí mật. Liền như vậy, khoảng chừng phi hành 4, 5 ngày, đột nhiên ở man hoang nơi sâu xa, hắn nhìn thấy một tòa thật to ngọn núi, khác nào trụ trời trực tiếp xuyên vào trong mây nơi sâu xa, sau đó biến mất ở trong hư không. Bất kể là man hoang vẫn là đông hoang, thẳng vào mây trời ngọn núi nhiều không thể đếm, có thể cổ Trần Sa đều có thể nhìn thấy đỉnh, bởi vì bất kể là cái gì ngọn núi, độ cao đều là có hạn. Mà trước mắt ngọn núi này, là đến trên bầu trời sau, đem bầu trời đâm thủng tiến vào một cái trong hư không, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy hư không loạn lưu ở ngọn núi cái kia phá không chỗ phát sinh xé rách dấu vết, có thể chút nào không làm gì được ngọn núi này. Toàn bộ ngọn núi thẳng tắp một cái, liền thật sự rất nhớ có cái thế chi thần dựng nên một cái cây cột nâng lên bầu trời. Đây chính là tiểu tu di sơn. Cổ Trần Sa cảm giác mình coi như có rời núi lấp biển năng lực, muốn lay động này cây cột căn bản không thể. Quả nhiên là tiểu tu di sơn, tam đại thần viên liền ở bên trong đó, đều là cấp thần cao thủ, người nào đều không phải hiện tại ta có thể đối phó đạt được, nơi này cũng là đầm rồng hang hổ, có điều ta ngược lại thật ra muốn xông vào một lần, hy vọng có thể gặp phải nguy hiểm kích phát ta tiềm năng, để ta đột phá, hiện tại ta cũng chỉ kém tới cửa một cước. Cổ Trần Sa biết tu vi của chính mình, đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý cao nhất cảnh giới, chỉ phải tùy thời tìm hiểu một ít biến hóa, là có thể đột phá 20 biến tụ tán vô thường, hóa thành pháp lực. Có thể này yêu đột nhiên xuất hiện linh cảm, Nếu là luyện thành pháp lực, cái kia nhất định chính là thiên đạo pháp phẩm, chất lực chiến đấu của hắn ít nhất muốn tăng lên không chỉ 10 lần. Hơn nữa nếu là tu thành pháp lực, thiên tử phong thần thuật các loại võ học đều sẽ phát huy được uy lực thật sự. So với lợi dụng đan khí đến phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể nói, pháp lực mới thật sự là tiên đạo chi bắt đầu. Phổ thông tu sĩ, chỉ có luyện thành pháp lực mới có thể cảm ngộ tiên giới, thu nạp tiên khí hạ xuống hòa vào tự thân, hiệu suất tăng cao, so với linh khí muốn cao hơn rất nhiều. Pháp tắc chính là lực lượng pháp tắc, hiểu được này lực võ học đạo thuật phát huy, mới xem như là vô cùng nhuần nhuyễn. Tỷ như cổ Trần Sa luyện thành pháp lực sau khi luyện chế thương sinh thần tướng liền không phải hiện tại uy lực mà là càng thêm tinh diệu, giàu có lực sát thương cùng trí tuệ. Người phàm cảnh võ học tông sư đến đạo cảnh một biến. Phục khí ích cốc là một biến hóa lớn, không dính khói bụi trần gian, hấp thu linh khí, đây là siêu thoát bắt đầu, mấu chốt nhất một bước, không cần vì là một ngày ba bữa mà bôn ba. Người sống một đời, nếu là ít đi một ngày ba bữa bôn ba lao lực là có thể triệt triệt để được sinh mệnh trên phóng thích. Sau đó, đạo cảnh năm biến, linh tụ trăm khiếu, đến sáu biến, luyện khí thành cương, từ huyết nhục man lực giao qua đạt tiên thiên cương khí, đây là một biến hóa to lớn, sau đó từ 13 biến. Thôn ma thực quỷ, đến 14 biến, nguyên thần xuất khiếu, cũng là một biến hóa lớn, lần thứ hai chính là 17 biến, liệt đạo phân thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 18 biến, đại đạo kim đan, biến hóa càng to lớn hơn, thế nhưng những biến hóa này, cũng không bằng 19 biến. Đại tiểu như ý, đến 20 biến, tụ tán vô thường, biến hóa lớn, cỡ này biến hóa, nhất định phải luyện thành. Cổ Trần Sa cũng không có lập tức bay vào tiểu tu Di Sơn, mà là ở phía xa hạ xuống, lặng lẽ ẩn núp. Ẩn giấu thân thể mình, tiểu tu Di Sơn xung quanh cũng là rậm rạp tùng lâm, khắp nơi cũng có núi lớn, cảnh sắc hiển nhiên bị cải tạo quá, cùng Đông Hoang có chút tương tự, đâu đâu cũng có núi tuyền thác nước, càng nhiều chính là cây ăn quả. Quả đào thụ, ở tiểu tu Di Sơn xung quanh, lại toàn bộ đều là từng mảng cây đào, những này cây đào đều là từ thanh tiên đào. Tử thanh tiên đào là 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết trái một lần, 30 năm mới thành thục. Mà nơi này tử thanh tiên đào tựa hồ hàng năm đều sẽ thành thục, cùng phổ thông cây đào không có khác biệt gì. Ở đây núi rừng bên trong, rất nhiều viên hầu ở núi rừng bên trong nhảy nhót lung tung, hái những kia quả đào, đưa vào tiểu tu Di Sơn bên trong. Những này hầu tử có chính là toàn thân lông trắng, có chính là kim mao, càng có chính là bảy màu màu sắc, ngoài ra, càng có một loại thật giống chạm ngọc thạch hầu, không phải thân thể máu thịt. Cổ Trần Sa biết đây là thiên biến thạch viên huyết mạch. Thiên biến thạch viên chính là từ trong tảng đá đi ra, này cùng cự thạch hầu có chút tương tự, có điều cự thạch hầu là mẫu thân hắn ở linh thạch bên cạnh ngủ vừa cảm giác cảm thụ thiên ngoại linh thạch tinh khí mà mang thai mới sinh ra. Trụ trời một trong tiểu tu Di Sơn quả nhiên không tầm thường, xung quanh tử thanh tiên đào bị ảnh hưởng, không chỉ nở hoa kết quả thành thục tốc độ biến nhanh, hơn nữa hiệu quả còn thực sự tốt hơn nhiều. Cổ Trần Sa lại nhìn thấy, mỗi 1000 cây tử thanh tiên đào trung gian đều có một gốc cây mặt khác cây đào này hiện ra 7 màu màu sắc phát sinh cầu vồng bình thường ánh sáng, mặt trên ngưng tụ đi ra thất thải bàn đào. Đây là thất thải bàn đào thụ, so với tử thanh tiên đào càng huyền diệu hơn nhiều lắm, nghe đồn là 300 năm vừa mở hoa, 300 năm một kết quả, 300 năm một thành thục. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, liền nơi này tử thanh tiên đào rừng cây, ít nhất có cách viên mấy ngàn dặm nơi, hàng năm có thể kết ra bao nhiêu quả đào. Chớ nói chi là tiểu tu Di Sơn trên, sinh trưởng bao nhiêu linh dược. Cổ Trần Sa sau đó nhìn về phía cái kia tiểu tu Di Sơn, phát hiện trên núi sinh trưởng linh dược càng nhiều, cái kia to lớn kỳ cao trên núi, bùn đất là một loại mang theo mùi thơm thần thánh thiên thanh vẻ, đây là ngày bùn, so với tiên bùn càng sâu một bậc, ở trên núi vô số linh dược mọc ra theo gió phấp phới, thậm chí nhìn thấy có chút mấy người tham hóa thành béo trắng đứa bé lăn qua lăn lại. Hắn ẩn giấu thân thể, bí mật quan sát từng bước một hướng về tiểu tu Di Sơn đi tới, chỉ chốc lát sau liền đạt tới lên núi con đường giao lộ. Tiểu tu Di Sơn là thẳng tắp hướng lên trên, sơn đạo cũng là thật giống cây thang giống như vậy, người là không thể trèo viên bên trên, chỉ có viên hầu mới có thể leo lên. Rất nhiều hầu tử ở này trên núi nhảy nhót lung tung, có lấy linh dược mang tới từng cái bên trong hang núi, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy ở những hang núi kia bên trong, có lão hầu tử ở luyện đan. Tiểu tu Di Sơn bên trong tựa hồ có thật nhiều sơn động, mê cung giống như vậy, ở lại rất nhiều hầu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa vẫn không có tới gần nơi này tiểu tu Di Sơn, liền cảm giác được toàn bộ núi đều bị một luồng cấm pháp bao phủ. Đó là cấp thần cao thủ bố trí xuống đến cấm chế, lấy hắn tu vi bây giờ căn bản không thể xông vào. xem ra tu vi của ta bây giờ đúng là có chút tiến bộ, triển khai ra ẩn thân phương pháp, liền cấp thần cao thủ đều còn chưa phát hiện ta. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, cũng không chuẩn bị vận dụng 3 viên bùa chú. Đây là cuối cùng một ít thủ đoạn, hắn ngày hôm nay là đến cùng tam đại thần viên ký hiệp ước, nếu như đối phương có ác ý, vậy thì tiên lễ hậu binh. Đứng thẳng ở này tiểu tu Di Sơn đường lên núi khẩu, hắn đã sớm quan sát quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, trong lòng suy tính rất nhiều chú ý, sau đó mới thả ra ngoài một ít khí tức. Ở hắn khí tức phóng thích chớp mắt, tiểu tu Di Sơn cao nhất trên cái kia thâm nhập trong hư không bên trong ngay lập tức sẽ cảm ứng được cái gì, vang lên tiếng sấm nổ âm thanh, chấn động đại địa. Rất nhiều hầu tử đều bị dọa đến khắp nơi tán loạn. Chúng nó tựa hồ cảm giác được thần nộ, một thanh âm truyền rớt xuống. Không nghĩ tới Tĩnh Tiên Ti nhân tài đến, chúng ta đầy đủ đợi hơn 1 tháng. Âm thanh này không phải âm dương quỷ viên, vô cùng táo bạo, tràn ngập sát cơ. Lão tứ, người tới là khách không muốn lỗ mãng. Đây là ta mời tới khách mời, âm thanh này mới là âm dương quỷ viên, thú vị, tên tiểu tử này thú vị, thật mạnh thân thể. Âm thanh này hẳn là xếp hàng thứ 2 thiên biến thạch viên. Tứ đại thần viên bên trong, hỗn thế ma viên xếp số 1 thiên biến thạch viên thứ 2, âm dương quỷ viên đệ tam, kim cương đấu viên đệ tứ. Cái kia nhất nói trước tính khí táo bạo âm thanh, hiển nhiên chính là kim cương đấu viên. Cổ Trần Sa cũng không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, một đạo gió xoáy bay xuống, cuốn lên hắn, trực tiếp đưa vào trong mây, sau đó phá tan hư không, bước vào này tiểu tu Di Sơn điên một không gian khác bên trong đi. Số từ, 2852, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2852, cách chương.